Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 trả tiền lại. Liền nghe đến hai thanh âm, một chất phác, một lanh lảnh, thế nhưng lời nói ra, đều đồng dạng hùng hổ dọa người. Thanh âm hùng hậu nói rằng, Trương Minh Toàn, ta biết ngươi là tốt đẹp, thế nhưng ta cũng không có cách nào, ta thủ trưởng thúc khoản đây. Nếu như hôm nay, ta không thể đem tiền hàng lấy về, ta là muốn ăn liên lụy. Ta xem ngươi, liền dứt khoát đem siêu thị bán cho Trịnh Bá Hổ được rồi. Ngươi siêu thị đều bị đập phá, hắn đồng ý ra tiền mua lại cũng là ngươi số may. Lanh lảnh âm thanh cũng mở miệng. Trương Minh Toàn, nói cẩn thận ngày hôm nay cho tiền hàng. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải đem tiền hàng cho chúng ta thanh. Nếu như ngươi không rõ, ta không thể làm gì khác hơn là ở tại nhà ngươi không đi rồi. Trương Minh Toàn âm thanh nghe tới, uể oải cực kỳ. Hai vị, mời các ngươi thư thả đến đâu mấy ngày. Trong tay ta thật không có tiền. Ngày hôm nay không chỉ có siêu thị bị đập phá, tiền cũng bị cướp đi. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, ta khẳng định đem tiền hàng các ngươi kết liễu. Nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhau hợp tác cũng rất vui vẻ. Trước đây, ta chưa từng có kéo dài qua. Liền lần này, mời các ngươi giúp đỡ. Còn bên cạnh, Trương Minh Toàn thê tử Lưu Tiểu Huệ, đều sắp khóc lên, dùng cầu xin ngữ khí nói rằng, Điêu đại ca, Đỗ đại ca, mời các ngươi xin thương xót, liền thư thả mấy ngày. Đúng, lại như ta chủ nhà nói, liền 3 ngày. Chúng ta nhất định thanh toán tiền hàng. Trương Húc thực sự không nhìn nổi. Trực tiếp cất bước đi vào trong sân. Toàn thúc thúc, chấm ngoặc kép. Trương Minh Toàn nhìn thấy Trương Húc đến. Tuy rằng tâm tình không tốt, vẫn là bỏ ra một nụ cười. Tiểu Húc, ngươi tới trước trong phòng ngồi. Thúc xử lý xong những chuyện này. Nói chuyện cùng ngươi. Trương Húc nhìn một chút hai người kia. Bọn họ là ai? Hai người nhìn thấy Trương Húc. Có điều 1-20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Trên mặt cũng là một bộ không để ý lắm vẻ mặt. Trương Minh Toàn chỉ hai người. Bọn họ là ngươi Đỗ Dương thúc thúc cùng Điêu Nhị Cầu thúc thúc. Hai người quay về Trương Húc gật đầu. Sau đó hỏi một tiếng tốt. Đỗ Dương chính là cái thanh âm kia chất phác người. Điêu Nhị Cầu chính là âm thanh lanh lảnh người. Trương Húc mở miệng. Ta Toàn thúc thúc thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền. Đỗ Dương nói chuyện, thiếu nợ ta 3 vạn nguyên tiền hàng. Điêu Nhị Cẩu, thiếu nợ ta 4 vạn nguyên tiền hàng. Trương Húc trên mặt mang theo một tia trào phúng nụ cười. Có điều chính là chút tiền này. Các ngươi liền muốn đem người bức tử. Cũng thật quá mức rồi đi. Điêu Nhị Cẩu cuống lên. Âm thanh càng thêm lanh lảnh. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ai muốn ý bức tử người. Đỗ Dương trên mặt mang theo vài phần miệt thị. Tiểu tử, hắn nợ tiền của chúng ta. Liền đến trả. Người nói những lời nhảm nhí này có lấy cái gì dùng? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thế hắn trả tiền lại? Tiểu Hà thôn dân đều không thế nào giàu có. Hầu như không có một gia đình có thể lập tức lấy ra 7 vạn khối. Vì lẽ đó, hai người chắc Trương Húc không có năng lực thế Trương Minh Toàn trả tiền lại. Trương Húc nhìn hai người một chút, không để ý đến, cầm túi ni lon đựng tiền, nhét vào Trương Minh Toàn trong tay. Toàn thúc thúc, nơi này là 10 vạn khối, đầy đủ trả lại bọn họ tiền. Trương Minh Toàn mở ra túi ni lông, nhìn thấy một tờ chồng phiếu đỏ, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lập tức, Trương Minh Toàn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể trả lại tiền, liền không cần bán siêu thị. Tuy rằng Trương Minh Toàn không có đáp ứng, kỳ thực nội tâm cũng là sản sinh một chút do dự. Nghĩ là có hay không muốn bán đi siêu thị, bây giờ có thể trả lại tiền. Nội tâm tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, mà Đỗ Dương, Điêu Nhị Cẩu con mắt trợn tròn. Không nghĩ tới, cái này có điều 20 tuổi ra mặt tiểu tử. Dĩ nhiên một hồi liền lấy ra 10 vạn nguyên. Trương Minh Toàn ngữ khí cũng là nhẹ nới lỏng. Đỗ Dương, Điêu Nhị Cẩu, lập tức liền trả các ngươi tiền. Nói Trương Minh Toàn đếm 3 vạn nguyên đưa cho Đỗ Dương. đây là 3 vạn nguyên. Người đếm tốt, đếm 4 vạn nguyên cho Điêu Nhị Cẩu. Đây là 4 vạn nguyên. Người đếm xem, hai người tiếp nhận tiền. Đếm, xác thực không kém. Đỗ Dương nói chuyện, Minh An huynh đệ, ta còn muốn trở lại giao vào sổ. Liền không quấy rầy. Điêu Nhị Cẩu cũng nói rằng, ta cũng nên đi rồi. Minh An huynh đệ, hy vọng chúng ta sau đó cũng có thể hợp tác vui vẻ. Trương Minh Toàn lạnh lùng nói rằng, biên lai đây. Hai nhân mã trên từ trong túi tiền lấy ra biên lai. Ký lên tên, đưa cho Trương Minh Toàn. Trương Minh Toàn nhận lấy. Trương Minh Toàn là quyết định chủ ý. Sau đó không cùng hai người này hợp tác rồi. Vốn là, có thể từ người khác nơi đó nhập hàng. Chỉ có điều, cùng hai người này hợp tác nhiều năm. Chính là người khác ra hàng giá cả so với bọn họ thấp. Trương Minh Toàn cũng chưa hề nghĩ tới cùng người khác hợp tác. Ngày hôm nay, hắn xem như là nhận rõ ràng hai người này. Điêu Nhị Cẩu, Đỗ Dương cũng nhìn ra rồi Trương Minh Toàn ý tứ. Trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Điêu Nhị Cẩu đầu tiên đi ra sân. Rời đi, Đỗ Dương do dự một chút. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Trương Minh Toàn chào phúng nói. Đỗ Dương, tiền đều cho ngươi. Ngươi còn không đi sao? Lẽ nào ngươi còn muốn ở nhà ta ăn cơm không? Đỗ Dương thở dài. Minh Toàn huynh đệ, người cũng đừng trách ta. Là có người buộc chúng ta làm như vậy. Chúng ta cũng không có cách nào. Trương Minh Toàn sửng sốt một chút. Ai buộc các ngươi làm như thế? Người suy nghĩ một chút chẳng phải sẽ biết. Ai muốn mua ngươi siêu thị? Người không trả nổi tiền. Ai phải nhận được chỗ tốt? Trương Minh Toàn vẻ mặt nghiêm túc lên. Đỗ Dương huynh đệ, đa tạ nhắc nhở. Đỗ Dương gật gật đầu. Ta đi rồi, Minh Toàn huynh đệ, nói, liền rời đi. Đỗ Dương nhắc nhở Trương Minh Toàn cũng không phải xuất phát từ lòng tốt. Chỉ là, đều là một trấn trên. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Hắn cũng không muốn đem quan hệ làm quá cứng. Trương Húc cũng là nhìn ra rồi một ít manh mối. Mặc kệ là siêu thị bị nện, vẫn là hai người này ép trả nợ, đều không phải ngẫu nhiên. Trương Húc liền hỏi nói. Toàn thúc thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Minh Toàn lôi kéo Trương Húc ở trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống. Rót trà, thở dài, cho Trương Húc nói lên. Trịnh Bá Hổ muốn hoa 8 vạn nguyên mua lại Trương Minh Toàn siêu thị. Mấy ngày trước, cùng Trương Minh Toàn nói chuyện này. Trương Minh Toàn không có đáp ứng. Ngày hôm nay, thì có một đám tên côn đồ cắt ké xông vào siêu thị. Đập phá siêu thị, còn cướp đi mấy vạn khối tiền mặt. Qua mấy tiếng, Đỗ Dương cùng Điêu Nhị Cẩu liền đến buộc Trương Minh Toàn thanh tiền hàng. Vốn là Trương Minh Toàn chỉ coi chính mình xui xẻo. Cái gì sốt ruột sự tình đều đụng tới đồng thời. Nghe xong Đỗ Dương, cũng là tỉnh ngộ. Những chuyện này e sợ đều là Trịnh Bá Hổ thao túng. Trịnh Bá Hổ ở An Tức Trấn rất có thế lực, cũng mở ra mấy nhà tiệm. Nhìn thấy Trương Minh Toàn siêu thị chuyện làm ăn phát triển không ngừng. Kiếm tiền rất nhiều. Đã nghĩ mua qua. Trương Minh Toàn tự nhiên là không đáp ứng. Tuy rằng hiện tại, đem tiền hàng trả hết nợ. Thế nhưng, Trương Minh Toàn trên mặt còn tràn đầy ưu sầu. Không đem siêu thị bán cho Trịnh Bá Hổ liền ra những chuyện này. Hạ xuống, không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Trịnh Bá Hổ không phải người đứng đắn. Thủ đoạn gì đều khiến đi ra. Nhìn lo lắng Trương Minh Toàn, Trương Húc nói chuyện. Toàn thúc thúc, ngài đừng lo lắng, sự tình đều sẽ giải quyết. Trương Minh Toàn chỉ làm Trương Húc là an ủi hắn, vì không cho Trương Húc lo lắng, cũng là gật gật đầu. Trương Húc cầm lấy trong tay mặt khác 3 cái túi. Toàn thúc thúc, ngài xem, đây là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.